bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, lại vào cấm địa. Nam Ly Châu biên giới. Tới gần Việt Châu biên cảnh, có một tòa phồn hoa thành nhỏ, tên là Trường Bình Thành. Thành này ở vào hai châu chỗ giao giới, chỗ giao thông yếu đạo, vị trí địa lý không tệ, vãng lai khách thương nối liền không dứt, cho nên tòa thành nhỏ này rất là phồn vinh. Giờ phút này, Trường Bình Thành nơi nào đó một tòa không đáng chú ý trạch viện ở trong. Một vị toàn thân toát ra kinh khủng khí cơ thanh y nam tử chính thành kính hướng về một bức tượng thần lễ bái. Tại hắn áo bào phía trên thêu lên một đóa tiên diễm năm cánh hoa sen. Ở phía sau hắn, quỳ lại lấy mấy cái đồng dạng thân mang áo bào màu xanh bóng người. Bất quá những người này quần áo trên người nhan sắc muốn nhạt một chút, thêu lên hoa sen cũng muốn ít hơn nhiều. Các ngươi nói là Thiên Hỏa Tông kế hoạch thất bại. Hồi bẩm Thanh Liên đại nhân, chúng thuộc hạ người đã lặp đi lặp lại xác nhận qua. Tất cả mọi người hồn đăng toàn bộ đều dập tắt, quỳ người áo xanh bên trong. Một thủ lĩnh bộ dáng người cung kính trả lời. Đang hành động trước đó, hắn liền cho tất cả ám tử đều đốt lên một chiếc hồn đăng, dùng để xác nhận sinh tử tình huống. Nhưng là rất đáng tiếc, sau một đêm tất cả hồn đăng toàn bộ dập tắt, cũng liền nói rõ, bọn hắn ám tử đều không ngoại lệ đều đã chết. Bất quá cái này cũng cùng trước đó hai lần tập kích Thiên Hỏa Tông chết mất hai cái trọng yếu nhất ám chi, dẫn đến bọn hắn tại Thiên Hỏa Tông ở trong ẩn núp lực lượng chỉ còn lại có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, cho nên thất bại cũng tại đoán trước ở trong. Được rồi, bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Tại Thiên Lôi Sơn thời điểm, không có đem Xích Thiên Phong lưu lại, ta liền sớm đoán được kết quả này. Lập tức hắn xoay người lại, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra màu xanh đậm tà dị quang mang. Người này chính là Ngũ Liên Thánh Giáo Ngũ Đại Hộ Pháp một trong Thanh Liên Hộ Pháp Nguyên Phong. Nguyên đan lục trọng thiên tu vi, Ngũ Liên Thánh Giáo ở trong có thánh sứ một người nắm toàn bộ hết thảy giáo vụ. Hạ lại có Ngũ Đại Hộ Pháp, tại hộ pháp phía dưới, đây là 36 vị thượng sư. Lại sau đó chính là đông đảo thành kính giáo chúng. Về phần những cái kia bị thuật pháp mê hoặc người, cũng không bị Ngũ Liên Thánh Giáo chỗ thừa nhận. Đẳng cấp rõ ràng, xâm nghiêm vô cùng, thánh sứ không ra, hộ pháp chính là Ngũ Liên Thánh Giáo địa vị cao nhất người. Nguyên bản người này vẫn luôn tại thánh sứ phong ấn chi địa giả chết bế quan. Cũng chính là bởi vì lần này muốn lật úp lĩnh Nam Ba Tông đại sự như vậy, hắn mới có thể tỉnh lại, được phái tới chủ trì đại cục. Nguyên Phong tu vi đã vượt qua lĩnh Nam Ba Tông bên ngoài Nguyên Đan lão tổ, có được trấn áp một phương thực lực. Thiên Lôi Sơn chiến dịch cũng là bởi vì người này cuối cùng xuất thủ, mới rốt cục đem Ba Tông đi trước đại bộ phận cao thủ đánh giết tại chỗ. Mặt khác hai tông thế nào? Nguyên Phong mở miệng hỏi. Hồi bẩm Thanh Liên đại nhân, Cổ Thần Tông Thánh Tử Tô Nguyệt Nhiên đầu nhập vào Thánh Giáo. Lần này Thiên Lôi Sơn hành động đã đem hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh đánh giết. Chỉ cần để người này lại lập xuống đại công, ngày sau tiếp trưởng Cổ Thần Tông ở trong tầm tay. Áo xanh Lâu La dừng một chút, nói tiếp, Dược Vương Tông bố trí cũng rất thuận lợi. Kỳ Tông chủ thân chết, Tông môn ở trong tất nhiên muốn lâm vào tranh quyền đoạt lợi trước mắt. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không rảnh quan tâm chuyện khác. Cùng tại Thiên Hỏa Tông rất nhiều hành động đều không thuận lợi so sánh, Ngũ Liên Thánh Giáo tại Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông kế hoạch liền muốn thuận lợi nhiều. Bọn hắn đã lung lạc trong đó không ít quyền lợi nhân vật, đồng thời dọn sạch không ít chướng ngại. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, ngày sau thay mận đổi đào, cướp đoạt cái này hai đại tông môn căn bản cũng không tại nói hạ. Ngũ Liên Thánh Giáo mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng là bọn hắn hiện tại rất nhiều lực lượng căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể sử dụng lực lượng rất là có hạn. Như vậy vẻn vẹn lấy như thế thực lực, bọn hắn đối đầu lĩnh Nam Ba Tông bất kỳ một cái nào tông môn, đều không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Cho nên, hiện tại chỉ có thể sử dụng mưu kế. chậm rãi từng bước xâm chiếm ba đại tông môn. Như thế, như vậy hiện tại liền nên phối hợp bọn hắn tới một lần thảm bại. Chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta người lập xuống công huân. Phổ biến thay mận đổi đào kế hoạch. Nguyên Phong trầm ngâm một lát, mới tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi đi xuống đi, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Tuân mệnh, đại nhân. Phòng ở trong quỳ lại người áo đen lĩnh mệnh, lập tức liền cung kính lui ra ngoài. Chỉ còn lại có Thanh Liên Thánh Sứ Nguyên Phong một người. Ha ha, lại là Thiên Hỏa Tông vị kia không biết tên Nguyên Đan lão tổ. Nhiều lần xấu ta thánh giáo kế hoạch, thật sự là kỳ vọng có thể sớm ngày cùng ngươi một trận chiến. Sau đó đưa ngươi biến số này đánh chết tươi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn thời gian dần trôi qua tiêu tán. Căn này không biết tên trạch viện, liền lại lần nữa khôi phục yên lặng. Thiên Hỏa Tông, Hỏa Công Điện, giữa sân, Khương Thần hài lòng nằm trên ghế. Phơi nắng, những ngày này hắn không có đi tu luyện, bởi vì hắn tu vi đã đến kim kiều cảnh viên mãn. Chỉ cần không đột phá nguyên đan, như vậy tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không gia tăng một tơ một hào tu vi. Mà bây giờ, hắn nội tình quá mức hùng hậu, ngược lại để hắn đối với đột phá nguyên đan có chút lo lắng. Tấn thăng nguyên đan, hắn mặc dù không có chút nào bình cảnh, nhưng là nên trải qua kiếp số vẫn là sẽ đến. Đây là thiên địa chi quy tắc. Nguyên đan chỉ có trải qua kiếp số mới có thể sinh ra mà ra. Đồng thời bởi vì hắn tu vi quá mức cường hoành, chỉ sợ kiếp số cũng không tầm thường. Chẳng qua nếu như đem tông môn thủ hộ đại trận chữa trị, sau đó lại mượn nhờ tòa đại trận này lực lượng, nghĩ đến liền có thể vạn vô nhất thất đi. Kiếp số không cách nào tìm người tương trợ, nhưng lại có thể mượn nhờ trận pháp cùng pháp bảo chi lực. Muốn chữa trị đại trận, liền muốn đến cấm địa ở trong thu thập thiên hỏa vẫn thiết, mới có thể đem trận pháp khôi phục như lúc ban đầu. 5 ngày thời gian, Khương Thần đã đem tông môn ở trong tất cả tổn hại trận pháp đều cho kiểm tra một lần. Vạn hỏa khung thiên trận đồ cũng sớm đã khắc ấn tại hắn trong đầu. Gồm cả hắn có không tầm thường trận pháp chi thức. Rất nhanh liền đem Thiên Hỏa Tông ở trong cái này nguyên một tòa đại trận tình huống cặn kẽ dò xét. Một lần, tự nhiên rất là tùy tiện tìm ra đại trận cần chữa trị bộ vị. Nhưng là hiểu rõ về sau, Khương Thần mới phát hiện, đối với hắn mà nói chữa trị đại trận cũng không khó. Khó liền khó tại, chữa trị đại trận cần có trong tài liệu. Những tài liệu khác đều dễ nói. Nhiều năm như vậy đánh dấu, hắn cũng góp nhặt một chút, còn lại cũng có thể mua sắm hoặc là đến Thiên Hỏa Tông phủ khố ở trong tìm một chút. Vẻn vẹn chỉ loại này mấu chốt vật liệu thiên hỏa vẫn thiết, lại nhất định phải đến tông môn cấm địa ở trong đi tìm. Hơn nữa nhìn miêu tả lời nói, loại này vẫn thạch số lượng, chính là tại cấm địa ở trong cũng không nhiều. Trách không được trước đó tông môn ở trong mười mấy đời người, cơ hồ đều không thể hoàn toàn chữa trị tòa đại trận này. Không phải bọn hắn quá mức phế vật, mà là muốn chữa trị tòa đại trận này độ khó quá cao. Vẻn vẹn loại tài liệu này, nhất định phải sử dụng thiên cấp hỏa diễm tại có thể dung luyện. Coi như những người khác có vạn hỏa khung thiên trận đồ nơi tay, cũng phải bắt mù, không có thiên cấp linh hỏa, căn bản là không cách nào dung luyện thiên hỏa vẫn thiết. Ngay cả dung luyện đều làm không được, lại thế nào khả năng hoàn toàn chữa trị tòa đại trận này. Bất quá, chính là nhất định phải tiến vào cấm địa ở trong tìm kiếm vật liệu. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi liền nhìn phía bắc khu cấm địa phương hướng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.